Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156: Mất trộm. Đại Tần Tây Cực, địch đảo tây hướng 800 dặm. Cao nguyên Hãn Hải bên trong có một đảo, tên thật Hòe Thụ Vương đảo, bởi vì ở trên đảo mọc ra một gốc sinh hơn 1000 năm cổ hòe. Về sau nơi đây bị một đám cường nhân chiếm đoạt, từ đó đổi tên là Thánh Mộc Hoàng Đảo. Ở trên đảo đại thụ mọc thành bụi, nhưng mà đại thụ ở giữa, thậm chí trên đại thụ, đều trải rộng cạm bẫy kịch độc, rắn độc mãnh thú, cả tòa đảo lớn đều lồng tại một mảnh nhàn nhạt trong sương khói. Có chút trong sương khói bao hàm kỳ độc, có chút thì không, không phải ở trên đảo người. Người xông vào thập tử vô sinh, nhưng mà hôm nay lại có tàu thuyền vội vã cập bờ, còn chưa dừng hẳn liền gặp một người chạy vội mà xuống, căn bản không để ý ở trên đảo dày đặc cạm bẫy cùng độc vật, hướng bắc hướng một đường chạy như điên. Bởi vì trên tay cầm một viên kim phi tiễn, chính là giáo chủ lệnh tiễn, người này bay thẳng đến chạy vội tới một tòa nửa đậy trên mặt đất, một nửa trên mặt đất cung điện khổng lồ trước, giơ cao trong tay kim phi tiễn, lớn tiếng nói: "Cấp tốc, Tô Hầu cầu kiến giáo chủ." Cổng bốn cái như u hồn thân mang hắc bào nam tử thấy hắn như thế, liếc nhau về sau, trên một người trước tiếp nhận kim phi tiễn, giao cho phía sau người, quay người tiến cung điện, ba người khác thì đem người tới vây quanh. Nhìn xem ẩn ẩn kích động trong mắt mang theo mừng như điên Tô Hầu, ba tên cung điện hộ vệ giữa lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Nhưng mà trọn vẹn các loại một canh giờ sau, đi vào thông nắm hộ vệ mới lại lần nữa ra, nửa bên mặt đều là nát, thanh âm băng hàn nói: "Giáo chủ có lệnh, như không có thông thiên sự tình, xé xác sống lột ném vào rắn sái." Tô Hầu dùng mình một cái, sau đó bận bịu đảm bảo nói: "Hẳn là thông thiên đại sự, đầu nhất đẳng đại sự." Hộ vệ tiếng hư, lạnh lùng nhìn Tô Hầu liếc một chút, sau đó cùng một người khác một đạo giám thị hắn, tiến địa cung. Một khối hỏa hồng hỏa ngọc tạo hình thành hỏa diễm vương tọa bên trên, một tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng phát ra ha ha tiếng hít thở nam tử ngồi ở phía trên. Tinh hồng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào người tới, Tô Hầu thấy chi kinh hồn táng đảm, nói không nên lời sợ hãi. Nghĩ đến đây chính là vì Hà Ngũ Tán Nhân cấp bậc thánh giáo cao tầng tức có tư cách tu hành bản giáo tối cao bí điển, nhưng cộng lại vẫn cũng chỉ có 3-4 người tu hành. Thực tế là bực này thảm trạng quá mức kinh người. Phải biết, ngay tại 6-7 năm trước, vị này thánh giáo giáo chủ hay là hùng tài đại lược, khí độ bất phàm, hùng bá một phương cự phách, làm lòng người nghi tin phục. Mới chỉ là mấy năm, liền thành như vậy nửa người nửa ma bộ dáng, không dám suy nghĩ nhiều. Tô Hầu hành đại lễ quỳ bái nói: "Khởi bẩm giáo chủ, có thuộc hạ Thương Lan Sơn Mạch phát hiện Dược Vương Cốc truyền nhân, y thuật siêu thần, bây giờ thánh cô chính ở đằng kia, đã vượt qua thứ 8 kiếp trở thành cao phẩm tông sư, nhìn tuyệt không bị hao tổn." A, nói còn chưa dứt lời, người liền bị lăng không nhiếp hơ lửa diễm vương tọa. Tô Hầu tiếng kinh hô chỉ tới một nửa, liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn hoảng sợ nhìn xem gần trong gang tấc cặp kia tràn ngập ngang ngược chi khí tinh hồng đôi mắt, giống đi, tiếng hít thở như là cũ nát ống bể đập tại Tô Hầu trên mặt, hôi thối để hắn cơ hồ ngất. Cửu kiếp châm lại hiện thế sao? Ma giáo giáo chủ hoàng giác một đôi màu đỏ đôi mắt đỏ cơ hồ muốn bốc cháy lên. Tô Hầu cố nén bị với tay chỗ kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi, thanh âm run nhẹ nhẹ nói: "Hồi giáo chủ, thuộc hạ một mực phụng mệnh giám thị thánh cô, vốn cũng không để ý, có thể về sau lại phát hiện thánh cô ở lâu tại Thương Lan núi một chỗ gọi Thanh Vân trại mở trong khách sạn, mà chỗ kia sơn trại kỳ lạ nhất chỗ. Không phải tuổi trẻ của bọn họ nữ trại chủ kiếm pháp siêu quần, võ công cao tuyệt, mà chính là vị trại chủ kia phu quân, y thuật siêu thần. Hắn thế mà hai lần đã cứu Bắc Thương Khả Hãn. Nghe nói này Bắc Thương Khả Hãn bị Tắc Hạ Học Cung tông sư phục sát, bị người dùng kiếm đóng ở trên mặt đất, ruột đều chảy ra, thế mà được cứu sống. Vì thế, Bắc Thương Khả Hãn đưa một bộ địa cấp công pháp cho Thanh Vân trại. Vị kia tiểu thần y trại chủ lão bà bằng thành tựu này tông sư. Đến tận đây, thuộc hạ mới bắt đầu phá lệ lưu tâm, sau đó liền phát hiện thánh cô đối vị kia tiểu lang quân cơ hồ ngoan ngoãn phục tùng. Cũng không lâu lắm, liền thành liền cao phẩm tông sư, cùng vị kia nữ đại vương cùng một chỗ. Trước hết giết Sở Quốc Tống Tư Thành, lại cơ hồ giết Giang Biểu Hổ Thần Lục Đạo Sinh. Hiển nhiên, thánh cô đã là cao phẩm tông sư, cho nên thuộc hạ kết luận, vị kia y thuật thông thần tiểu thần y, tinh thông cửu kiếp châm. Hoàng Giác nghe vậy, thiêu đốt đỏ hai mắt vậy mà chậm rãi khôi phục thanh tịnh. Quanh thân táo bạo khí độ càng là bình ổn xuống tới. Hắn buông ra Tô Hầu, đứng dậy, đột nhiên cười to lên, kêu to một tiếng, trời không tuyệt ta, thân hình lóe lên, biến mất tại Hỏa Diễm Vương tọa bên trên. Tề Quốc, Ngụy Thành, Khoái Gia, Long Tây Đường, phụ trách Khoái Gia tứ phương kho hàng Khoái Gia Thất Gia Khoái Minh Chính sắc mặt âm trầm chi cực. Tại công đường đi qua đi lại, ngược lại là Khoái Gia gia chủ Khoái Minh Nghĩa, sắc mặt lạnh nhạt, lẳng lặng dùng trà. Đường Hạ, mấy vị phụ trách tứ phương kho hàng Khoái Gia quản gia cùng kho hàng trưởng quỹ đứng tại này, đều đầu đầy mồ hôi, không dám thở mạnh. Khoái Minh Chính tiến về bước đi thong thả đi mấy chục bước về sau, bỗng nhiên dừng lại chân, quay đầu nhìn mấy cái kia quản sự cùng trưởng quỹ, hai mắt phun lửa, nổi giận mắng, thật đúng là đụng quỷ, môn đều không có phá, người cũng không chết một cái, một tia động tĩnh cũng không, vô duyên vô cớ liền có thể ném mấy kho vải. Nếu không phải ném không ít La Sa, Thanh Châu bên kia lại muốn vải làm lớn quân trang phục mùa đông, còn không biết lúc nào phát hiện, ta nhìn cũng là đụng quỷ, nội ứng. Mấy cái Khoái Gia quản gia cùng kho hàng trưởng quỹ nghe vậy vong hồn đại mạo, nhào nhào quỳ xuống đất, dập đầu kêu oan nói, thất gia, chúng ta mấy đời người đều là Khoái Gia gia sinh tử, như thế nào dám làm bực này tà đạo sự tình, lại nhào nhào cược lên chú đến, một cái so một cái ngoan độc. Khoái Minh Chính gầm thét lên, các ngươi từng chuyện mà nói so hát êm tai. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, này mấy kho vải đi nơi nào? Nhiều như vậy vải, là có thể tùy tiện không có a? Khoái Gia quản gia cùng trưởng quỹ nhóm đều nói không ra lời, vẫn không có mở ra miệng, lẳng lặng dùng trà. Khoái Minh Nghĩa bỗng nhiên buông xuống chén trà, chậm rãi nói, việc này không phải bọn họ gây nên, hắn cả đời xem người, tự tin tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nếu ngay cả mấy cái hạ nhân đều có thể nhìn nhầm, Khoái Gia cũng sẽ không trong tay hắn càng thêm hưng vượng. Thất gia Khoái Minh Chính nghe vậy mặt mũi tràn đầy bị đè nén nói, tứ ca, nếu không phải nội ứng làm, này mấy kho vải như thế nào sẽ không có tiếng không có hơi thở liền không gặp. Cái này, Khoái Minh Nghĩa cũng không biết, bất quá hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói, việc này ta sẽ tìm người xem kỹ, tuy nhiên thất đệ đang tra ra chân tướng trước, không muốn lại răn dạy bọn họ đều là ông cụ trong nhà, trung thành cảnh cảnh, sẽ không làm phản chủ sự tình. Khoái Minh Chính nhưng biết hắn vị này tâm cơ giống như biển, tứ ca lại tại lung lạc nhân tâm, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Khoái Gia dạng này trăm năm vọng tộc, gia nghiệp to lớn như thế, đoạt đích chi tranh thảm liệt, tuyệt không phải tiểu môn tiểu hộ có thể tưởng tượng ra được. Khoái Minh Nghĩa có thể lấy đi bốn kế thừa khoái ra vị trí gia chủ, là bởi vì trước mặt hắn ba cái huynh trưởng đều tráng niên mất sớm. Cứ việc tất cả chứng cứ đều cho thấy, bọn họ chết không có quan hệ gì với Khoái Minh Nghĩa. Có thể Khoái Minh chính trong lòng vẫn là rõ ràng. Hắn không cần chứng cứ, chỉ cần xem ai thu hoạch lớn nhất, liền đầy đủ, tự rõ ràng điểm này về sau. Hắn liền biến thành khoái gia mãng thất gia, ngược lại dội đến Khoái Minh Nghĩa tín nhiệm. Các loại Khoái Minh chính cùng mấy vị quản sự, trưởng quỹ xuống dưới về sau, Khoái Minh Nghĩa bỗng nhiên đối trống rỗng phòng nói: Khổng lão, ngươi đi kho hàng nhìn qua, nhưng có gì phát hiện? Một lưng gù thân ảnh hiển hiện tại chỗ bóng tối, để người nhìn không rõ ràng, cũng vang lên đồng la âm, vải cho là gần đây mất đi, một chút dấu chân rất rõ ràng, chỉ là kỳ quái là, chỉ là mặt đất hỗn tạp, nhìn không ra quá nhiều tên đường tới, có thể kết luận, chỉ có trộm bầy người, nhân số sẽ không quá nhiều. Khoái Minh Nghĩa nghe vậy nhíu mày đến, trầm ngâm sơ qua về sau, chậm rãi nói: Nếu là vì tài, kho hàng bên trong so vải thô đáng tiền thương hàng còn nhiều. Hơn phần nửa lăng la cũng không động, lại chỉ lấy vải thô. Là vì cái gì? Hắn đứng dậy vừa đi vừa về chậm rãi dạo bước hai ba về sau. Đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, đối chỗ bóng tối khom người thân ảnh nói: Khổng lão, ngươi hướng Thanh Vân chạy một hàng, đi xem một chút chạy đến bọn họ nơi đó lưu dân, mặc chính là cái dạng gì y phục. Khổng lão trước đáp ứng, sau đó nói: Gia chủ hoài nghi là Thanh Vân chạy người động tay chân. Khoái Minh Nghĩa lắc đầu nói: Chưa chắc là bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ nơi đó thiếu nhất cũng là vải thô. Ta đoán nghĩ, có lẽ là bọn họ dùng nhiều tiền mua chuộc người nào, sau đó từ kho hàng bên trong chuyên trở ra ngoài. Nói, hắn lại dừng lại, nói khẽ, nhưng cũng nói không thông a. Vài trăm dặm lộ trình, bọn họ làm sao vô thanh vô tức vận đi qua? Cho dù lấy Khoái Minh Nghĩa khôn khéo, hắn cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng Thanh Vân trại sẽ để cho hai ba tông sư động thủ, chỉ vì từ hắn kho hàng bên trong trộm chút vải thô. Chỉ là như nghĩ không ra điểm này, kho hàng mất trộm chi mê, hắn liền không khả năng nghĩ rõ ràng. Lại qua sau một hồi, Khoái Minh Nghĩa lông mày giãn ra, lại là biến chủ ý, nói: Khổng lão tạm trước không đi Thanh Vân trại, ta đoán nghĩ tặc nhân chưa chắc sẽ lập tức dừng tay, không bằng Khổng lão minh đêm đi kho hàng thủ một đêm, nhìn xem có thể hay không đợi đến người nào xuất hiện. Thanh Vân trại, trong khố phòng, lúc xế chiều, Tại cùng Lâm Ninh cãi nhau, lấy được đêm qua thu hoạch bên trong một thành phần tử hoàng hồng nhi. Gióng trống khua chiêng mời Xuân Di, Tiểu Cửu Nương, Đặng Tuyết Nương, Chu Ni Ni, còn có Linh Lung tiểu đạo cô, các loại trong sơn trại có ít lớn nhỏ các nữ nhân đến đây chia sẻ nàng cướp trở về tơ lụa. Thấy một đám nữ nhân kinh hỉ phi thường, từng cái chuẩn bị chia một chút làm qua năm y phục cùng kẹp áo mặc. Hoàng Hồng Nhi đắc ý chi cực, nữ nhân còn có không thích những này. Liếc mắt không lời nào để nói Lâm Ninh về sau, nàng cùng Xuân Di bọn người nói: Chậm rãi chọn, xem thật kỹ, cũng không gấp đâu, nơi đó còn có tốt hơn, đến mai ta lại đi lấy chút trở về. Lâm Ninh hừ hừ cười một tiếng, nói: Đêm mai nghỉ một đêm, không hạ sơn. Hoàng Hồng Nhi ngạc nhiên nói: Làm sao muốn nghỉ một đêm? Ngươi không phải nói muốn liên tục rất nhiều thời gian sao? Lâm Ninh hai tay ôm tại sau đầu, gối lên trong kho hàng chất đống vải trên núi, mỉm cười nói: Ngũ nương liên tục bôn ba hai ngày cũng không hảo hảo ngủ, quá cực khổ, ta muốn để nàng nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Hoàng Hồng Nhi, thấy Hoàng Hồng Nhi lã chã trực khóc bộ dáng, Đừng nói Xuân Di, ngay cả Tiểu Cửu Nương đều có chút không đành lòng. Cùng Lâm Ninh nhỏ giọng nói, tỷ phu a, Hồng Nhi tỷ tỷ cũng rất vất vả. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, quả thực cảm kích, Lâm Ninh lại cười ha ha. Hắn tự nhiên không phải thật sự bởi vì cái này nguyên nhân, mà chính là có khác cực trọng yếu sự tình muốn làm. Một bên khác Xuân Di cũng giúp đỡ Hoàng Hồng Nhi nói hai câu. Nàng tự nhiên đã sớm nhìn ra Hoàng Hồng Nhi đối Lâm Ninh tâm ý. Hai tử nhà mình như vậy nhận người thích, nàng chỉ có cao hứng phần. Tuy nhiên Đặng Tuyết Nương làm thế nào nhìn làm sao khó chịu. Nhìn xem cẩn thận mà cùng Xuân Di, Tiểu Cửu Nương nói chuyện. Một đôi ta thấy mà yêu đôi mắt thỉnh thoảng nhìn một chút Lâm Ninh Hoàng Hồng Nhi. Nhìn nhìn lại nàng này mừng khấp khởi còn tại cùng Linh Lung tiểu đạo cô chọn tơ lụa ngốc nữ nhi. Đặng Tuyết Nương chỉ cảm thấy sầu đứt ruột. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục